Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082. Chương 1082. Điện tử trò chơi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong ở Trần Văn Tâm ngồi một cái hơn giờ sau rời đi Trần gia. Về nhà ăn cơm tối xong, Vạn Phong và thôn tiểu thụ một ít chàng trai cửa liền dọc theo đường xi măng hướng Hoa Hậu đi tới. Trên đường lớn dòng người nối liền không dứt, đến từ không cùng phương hướng người hoặc đi bộ hoặc ngồi xe từ bốn phương tám hướng hướng Hoa Hậu hội tụ. Từ thôn tiểu thụ đến Hoa Hậu trên đại lộ hình thành một cái không gián đoạn dòng người hàng dài. Chúng ta Nam Đại Loan tương lai có thể hay không vậy xuất hiện đèn thành phố? Hứa Quân hỏi Vạn Phong. Sẽ, tương lai chúng ta Nam Đại Loan có thể so với Hoa Hậu còn nóng nháo. Vạn Phong tràn đầy lòng tin. Trả lời, Nam Đại Loan Tây Chu gián miền đồi núi khu có thể trang bị 5-60 cái công xưởng. Mà ở giữa vùng sẽ tạo thành lấy ăn uống giải trí làm chủ nghỉ ngơi khu vực. Một cái công xưởng cứ dựa theo 1-200 người tính toán. Nơi này cũng đem có hơn 10.000 người quy mô. Cái này còn không là toàn bộ bộ. Chỉ cần có một nửa là nhà máy Nam Loan làm lắp thêm bộ nhà máy vào ở đại đội tương uy. Như vậy nhà máy số lượng sẽ có mấy trăm. Thôn tiểu thụ và Hoa Tiền hai đội giữa mười mấy cây số vuông đất đai cũng biết bị công xưởng bao trùm. Đến lúc đó nơi này thường trú nhân khẩu bảo thủ phỏng đoán sắp có 50.000 số. Nơi này có lý do gì không náo nhiệt? Đến 15 tháng giêng có lý do gì sẽ không thành là đèn thành phố? Đến lúc đó và Hoa Hậu tạo thành một nam một bắc cách cục. Đó mới là hỏa thụ ngân hoa không đêm ngày thịnh cảnh. Mà hết thảy các thứ này đều là hắn một tay sáng lập. Vừa nghĩ tới này, Vạn Phong trong lòng cũng là hào hứng vạn trượng. Vừa qua Hoa Tiền từ nông cơ tu tạo nhà máy bắt đầu, Hoa Hậu đã là một phiến đèn đại dương. Tới hãng cơ giới trước cửa, các loại đèn hoa liền bắt đầu xuất hiện. Loan Phượng và Trương Toàn giống như hai đóa hoa như nhau, cười miễn cưỡng địa đứng ở hãng cơ giới cửa. Cánh tay giống như cờ xí như nhau hướng về phía Vạn Phong quơ múa. Các ngươi hai cái chạy nơi này tới đứng làm gì? Chờ ngươi thôi, nếu là đến đèn thành phố chúng ta đi đâu mà tìm ngươi? Không cần hỏi, chủ ý này là Trương Toàn ra. Loan Phượng vậy người hơi hợt đầu là sẽ không nghĩ tới phương diện này. Lúc đi học học Hoa Thành Phố Đèn như ban ngày bài thơ này thời điểm, Vạn Phong cũng không có gì cảm xúc. Bởi vì không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ không cách nào sinh ra đồng tình. Nhưng lúc này thân nhập đèn thành phố lưu luyến tại đèn hoa bây giờ mới cảm nhận được nhà thơ ban đầu viết bài thơ này tâm tình. Hoa Hậu Hoa Thành Phố đã không chỉ có giới hạn tại ngắm đèn và say mê khâu. Tối nay phố thức ăn ngon cũng là đèn đuốc thông minh. Các thức ăn ngon tiệm chuẩn bị đầy đủ thực liệu yên tĩnh các loại người đến chơi. Loan Phượng chặt chặt kéo Vạn Phong tay, Trương Toàn lại kéo tay nàng. Ba người đèn thành phố chui tới chui lui. Đội Hoa Hậu bộ và lớn tập hợp bây giờ có cái mấy ngàn thước vuông quảng trường. Quảng trường này là đèn trung tâm thành phố vùng, một mực hướng tây bắc kéo dài đến bãi đậu xe. Bất quá bãi đậu xe bên kia mặc dù vậy là thấp thoáng bóng người nhưng rõ ràng không có quảng trường. Này bên trong người hơn. Trống không chừng 2 mét độ cao địa phương treo đầy các loại kiểu đèn lồng. Có phượng hoàng dục hỏa đèn, phi long ở trên trời đèn, hầu tử hiến đào đèn, mãnh hổ xuống núi đèn vân. Vân, cái này là cái gì đèn? Loan Phượng chỉ một cái đại thụ vậy đèn hỏi. Đây là cây già bàn cây đèn. Kia đâu? Loan Phượng lại hỏi một cái vẽ người đẩy xe đèn hỏi. Đần. Đây không phải là lão hán xe đẩy sao? Cũng gọi cách núi lấy lửa. Vạn Phong bảo Tương Trang nghiêm nghiêm trang trả lời. Trương Toàn Phúc thử một tiếng cười. Tên lưu manh này, nàng dĩ nhiên biết lão hán xe đẩy là ý gì. Lưu manh có lúc chỉ thích lão hán xe đẩy. Loan Phượng vậy kịp phản ứng. Không cho phép nói bậy nói bạ. Thật tốt nói. Cái gì gọi là thật tốt nói nha? Ta đây không phải là rất nghiêm chỉnh giải thích sao? Chính các ngươi nghĩ sai dính ta chuyện gì mà. Người phụ nữ chính là phiền toái. Thật giống như ngươi không thích lão hán xe đẩy tựa như được. Mỗi một trên đèn đều viết đố đèn. Nếu ai đoán được có thể đến đội bộ đổi phần thưởng chỗ đi nhận một phần vật kỷ niệm. Một cái sách ký, một cái treo tiền hoặc là một cái chìa khóa vòng cái gì. Căn bản không đáng giá mấy đồng tiền. Hơn nữa mỗi một đố đèn chỉ có trước năm đoán chúng mới có vật kỷ niệm. Cái này thì quá hẹp hòi. Một cái sách ký mới 3-4 phân tiền. Người liền chuẩn bị 10.000 cái mới mấy trăm đồng tiền. Hoa hậu chút tiền này cũng không ra nổi sao. Loan Phượng mất sức lực lớn mới đoán chúng một cái chơi chữ. Lương Vạn lão này lại nói cho hắn điều này chơi chữ đã có vượt qua 5 người lãnh thưởng. Cái này không được, phải cho giao phó, nếu không cái đó đèn lồng Vạn Phong liền chuẩn bị tháo ra vác đi về nhà. Lương Vạn bị giận cười, không thể làm gì khác hơn là cho Loan Phượng một cái đi chìa khóa liên lên treo nhỏ thủy tinh cầu. Đèn thành phố chẳng những có thức ăn ngon còn có các loại chơi trò chơi tiết mục. Ví dụ như khi súng bắn bia, bộ vòng, đánh cầu cùng trò chơi. Lúc này Loan Phượng miệng quyệt được đừng nói treo bình dầu. Chính là treo đi tiểu thùng cũng không có bất kỳ vấn đề. Nhất là trương toàn bộ bẫy cái búp bê vải nàng cái gì vậy không bộ đến hậu quả liền nghiêm trọng hơn. 5 mao tiền 10 vòng. Loan Phượng liền trực tiếp tới 10 đồng tiền. Rất nhiều không bộ đến chút gì thề không bỏ qua dáng điệu. Vạn Phong đối với bộ vòng không có hứng thú gì. Xoay mặt ngoài ý muốn phát hiện bên kia lại có cái trò chơi cơ hội gian hàng. Bên ngoài vây quanh một vòng đứa nhỏ đang chỉ chó chó ồn ào cây đuốc. Vạn Phong lập tức chen vào. Đi đi, đứa nhỏ đi một bên chơi. Hoa hậu đứa nhỏ không nhận biết Vạn Phong thiếu. Thấy là hàng này không thể làm gì khác hơn là tránh qua một bên giận mà không dám nói gì. Vạn Phong khí phái lớn ngồi xuống. Bao nhiêu tiền một tiếng? Đời trước thập niên 90 tivi loại này trò chơi đều là bàn về giờ kiếm tiền. Tivi trắng đen 2 khối một tiếng. Tivi màu 4 đồng tiền một tiếng. Bất luận giờ, bàn về mệnh. Ba cái mạng chết hoàn kéo xuống. Không nghĩ tới chủ sạp lại cho Vạn Phong chỉnh như thế vừa ra. Bình thường một khoản trò chơi sơ kỳ cũng chỉ có 3 cái mạng. Vạn Phong ngẩn người một chút. CMN, hàng này lại cầm tivi trò chơi ngoài đường phố cơ hội dùng. Vậy 3 cái mạng bao nhiêu tiền nha? 3 mao tiền, 1 mao tiền một cái mạng ngược lại là rất hợp lý. Vạn Phong cầm ra một nguyên tiền ném cho chủ sạp. Tới trước một nguyên tiền. Bất quá một khối này tiền ta nếu là muốn đánh phỏng đoán có thể đánh được nửa đêm. Chủ sạp một mặt, miệt thị, khoác lác. Vậy ngươi có thể coi được. Vạn Phong giơ tay lên chuôi bắt đầu lựa chọn tiết mục. Đây là một khoản nguyên chứa đảm nhiệm thiên đường 64 hợp nhất tạp đái. Đều là chút gì ông mật nhỏ. Gậy sát trận, cát roman rắn, cảnh sát bắt kẻ cắp cùng trò chơi. Vạn Phong lựa chọn một khoản kêu tăng đại chiến trò chơi. Nhấn một người qua cửa kiểu mẫu. Tăng đại chiến là Nam Mộng Cung năm 1985 khai thác một khoản mắt nhìn xuống thị giác kinh điển vượt. Qua kiểm tra trò chơi, thập niên 90 TV máy game người chơi cũng chưa có không biết. Cái này tivi máy game gian hàng là tối ngày hôm qua mới xuất hiện. Trải vừa xuất hiện liền hấp dẫn hoa hậu cơ hồ tất cả xuống đến 7-8 tuổi lên tới 15-10. 6 đứa nhỏ, một đêm thêm một cái ban ngày liền cho chủ sạp mang tới trên 100 nguyên thu vào. Bởi vì cũng sẽ không chơi. Đi lên 1 phút không tới 3 mao tiền liền cho chủ sạp. Có chút nhỏ trẻ con xài tốt mấy đồng tiền vậy không hiểu rõ chơi thế nào. Ngươi có thể kiên trì 1 phút sao? Có đứa nhỏ hỏi Vạn Phong. 1 phút, ngươi xem ta lật úp bản cho ngươi xem. để cho cái này gian thương biết cao thủ là dạng gì. Chủ sạp không nhận biết Vạn Phong, nghe Vạn Phong nói biểu môi một cái, ngươi đánh ba cửa ta cũng không thu tiền. Vạn Phong ha ha một tiếng, một cái phá tăng đại chiến ngươi cũng dám gọi nhịp với ta. Ta có thể đánh được để cho ngươi hoài nghi cuộc sống tình cảnh. Nói sau ngươi chính là không thu tiền cũng mới ba mau. Lão Phu là thiếu tiền chủ nhân sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.